Chương 228, khiếu huyệt. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ khe núi, khe nước chảy tràn, đờ ấp đờ nê nở ở trên nham thạch phát ra thanh âm thanh thúy. Chu Nguyên thân ảnh, thì là xếp bằng ở bên khe suối trên tảng đá, hai mắt khép hờ, hô hấp của hắn, phảng phất đều là vào lúc này trở nên cực kỳ yếu ớt. Thể nội nguyên khí, bắt đầu thuận trong hóa hư thuật ghi lại kinh mạch lộ tuyến chậm rãi lưu động. Đạo nguyên thuật này, chủ yếu chính là muốn đánh thông 108 chỗ khiếu huyệt, mà bây giờ, Chu Nguyên chính là muốn cảm ứng đạo thứ nhất khiếu huyệt chỗ. Điểm này chỉ có thể dựa vào chính hắn đến, bởi vì cho dù hắn có được phá chướng thánh văn, có thể nhìn trộm nguyên thuật sơ hở, nhưng này cũng phải hắn mở một cái đầu. Nếu là không có đạo thứ nhất khiếu huyệt làm kiếp nổ, như thế nào dùng phá chướng thánh văn tìm kiếm đạo thứ hai khiếu huyệt thể nội nguyên khí, một lần lại một lần dọc theo kinh mạch vận chuyển, quá trình dị thường buồn tẻ, nhưng Chu Nguyên nhưng trong lòng không có chút gợn sóng nào, tâm thần ngưng định, cảm ứng đến nguyên khí lướt qua bất luận cái gì rất nhỏ dị động. Mà vừa cảm ứng này, chính là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Lúc này Chu Nguyên cuối cùng là minh bạch, cái này hóa hư thuật tu luyện có bao nhiêu phiền phức, cái này chỉ là đạo thứ nhất khiếu huyệt liền hao phí nửa ngày thời gian, khó có thể tưởng tượng chỉ dựa vào tự mình tìm tòi muốn đả thông càng nhiều khiếu huyệt, đến tột cùng cờ nở thời gian bao nhiêu. Bất quá cũng may chính là, khi Nguyên khí dọc theo hóa hư thuật kinh mạch vận chuyển lộ tuyến vận chuyển tới hơn 300 vòng lúc, Chu Nguyên rốt cục mơ hồ đã nhận ra một tia dị động. Tia dị động kia vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, sớm đã ngưng thần chờ đợi Chu Nguyên chính là không chút do dự vận chuyển nguyên khí, đột nhiên từ trong kinh mạch xung ra, đối với dị động đầu nguồn kia ngang ngược va chạm mà đi. Suy mơ hồ có nhỏ xíu nhói nhói truyền ra, lại sau đó Chu Nguyên chính là cảm giác được thể nội có một đạo khiếu huyệt bị đả thông, mà lại đạo khiếu huyệt này vừa bị đả thông, cái kia dọc theo hóa hư thuật vận chuyển lộ tuyến lưu động nguyên khí chính là bắt đầu từng tia tràn vào tiến đến. Một loại cảm giác vi diệu dâng lên. Cái này khiến đến Chu Nguyên biết, hắn tìm được đạo thứ nhất khiếu huyệt, đồng thời đem hắn đả thông. Tiếp đó, chính là lấy nguyên khí rèn luyện đạo khiếu huyệt này, cuối cùng lại lấy vân vụ tinh khí rèn luyện. Chu Nguyên cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, lại lần nữa vận chuyển nguyên khí, từng tia tràn vào khiếu huyệt, sau đó bắt đầu dựa theo một loại phương pháp đặc thù, rèn luyện lấy khiếu huyệt. Chỉ thấy trong khiếu huyệt, từng tia nguyên khí ngưng tụ, phảng phất là biến thành vòng lăn, lấy một loại đặc thù tần suất, từng vòng cuốn lên lấy, ma sát khiếu huyệt. Loại rèn luyện chi pháp này mới là hóa hư thuật tinh túy chỗ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho rèn luyện sau khiếu huyệt cùng vân vụ tinh khí tương dung. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí thao túng nguyên khí, rèn luyện lấy khiếu huyệt, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có điều không lưu loát, nhưng về sau cũng là thời gian dần trôi qua quen thuộc, tốc độ rèn luyện kia cũng là biến nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, ước chừng 2 canh giờ qua đi, Chu Nguyên chính là cảm giác được đạo khiếu huyệt này trở nên càng mượt mà. Rèn luyện thành công. Chu Nguyên mặt mỉm cười, bàn tay vô nhẹ túi càn khôn, chính là nhìn thấy một cái trong suốt bình ngọc xuất hiện ở nó trong tay, trong bình ngọc có hiện ra màu ngà sư á mây mù lợ lờ. Trong bình ngọc này mây mù chính là cái gọi là vân vụ tinh khí. Loại này vân vụ tinh khí chính là nhật nguyệt giao thế lúc, trong tầng mây mây mù cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến thành, có chút kỳ diệu. Đương nhiên đây cũng không phải là Chu Nguyên tự thân đi thu thập, mà là hắn ở trong lâm lang các lấy nguyên ngọc đổi lấy được đến, như thế một bình vân vụ tinh khí liền xài hắn 2 viên nguyên ngọc. Hẳn là đủ dùng 3 ngày đi, Chu Nguyên tự nói, sau đó tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong bình ngọc chính là có từng sợi mây mù dâng lên, cuối cùng hóa thành khói trắng, thuận Chu Nguyên hơi thở tràn vào mà tiến. Vân vụ tinh khí vừa vào thể, Chu Nguyên liền đem nó khống chế, thuận kinh mạch chảy xuôi, loại này vân vụ tinh khí ẩn chứa nguyên khí cũng không nhiều, rất dễ dàng liền sẽ bị thể nội nguyên khí hấp thu hóa giải, cho nên Chu Nguyên nhất định phải ngưng định tâm thần đem hắn bảo vệ. Cuối cùng từng tia đưa vào lúc trước rèn luyện hoàn tất mượt mà trong khiếu huyệt. Suy suy vân vụ tinh khí tràn vào khiếu huyệt, chính là phiêu phiêu đắng đãng, lặng lẽ hòa tan vào. Mà theo vân vụ tinh khí không ngừng dung hợp, Chu Nguyên cũng là bắt đầu cảm giác được, từng tia cảm giác kỳ diệu, từ trong khiếu huyệt truyền ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có một loại nào đó phiêu miểu cảm giác. Như vậy, lại là một canh giờ trôi qua. Chu Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt kia phảng phất đều là có sương mù nhàn nhạt quanh quẩn. Một lát sau vừa rồi triệt để tán đi. Mà trên khuôn mặt của hắn, thì là có một vòng vẻ vui mừng nổi lên. Cái này hóa hư thuật 108 đạo khiếu huyệt, rốt cục bị hắn triệt để tu thành huyệt thứ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đạo khiếu huyệt thứ nhất này, đúng là hao hắn gần một ngày thời gian. Như vậy tính ra mà nói, muốn đem cái này hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng, tối thiểu đều được gần một tháng thời gian. Hóa hư thuật có tam trọng, mỗi đả thông 36 đạo khiếu huyệt, mới có thể bước vào tiếp theo nặng. Bất quá còn tốt, ta có phá chướng thánh văn. Chu Nguyên mỉm cười, bây giờ đạo thứ nhất khiếu huyệt đã thành, như vậy tiếp đó, hắn chính là có thể sử dụng phá chướng thánh văn trực tiếp tìm ra đạo thứ hai khiếu huyệt chỗ, như thế, chính là đa ra mở bơ tờ đi phiền toái nhất cảm ứng quá trình. Nghĩ đến đây, chú Nguyên cũng là không chút do dự, tâm thần khẽ động, chỉ thấy mi tâm như ẩn như hiện thánh văn cổ lao chính là rơi xuống, dung nhập chú Nguyên hai mắt chỗ sâu. Phá trường thánh văn thanh âm trầm thấp vang lên, chú Nguyên thể nội nguyên khí, lại lần nữa dọc theo hóa hư thuật kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, mà chú Nguyên đồng tử, phảng phất là xem thấu nhục thân, cuối cùng hội tụ tại đạo thứ nhất khiếu huyệt vị trí. Phảng phất là có một đạo kỳ diệu gợn sóng tản ra. Đó là phá trướng thánh văn lực lượng. Gợn sóng khuyết tán, như vậy ước chừng mấy phút sau, chú Nguyên tâm thần đột nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy, tại thể nội một vị trí nào đó, chợt có dị dạng ba động truyền đến. Hắn không chút do dự thôi động nguyên khí, va chạm hướng về phía cái chỗ kia. Suy quen thuộc rất nhỏ nhói nhói truyền đến, một đạo khiếu huyệt trực tiếp bị phá tan. Mà liên tại đạo khiếu huyệt này bị phá tan trong nháy mắt, chú Nguyên chính là cảm giác được đạo thứ nhất khiếu huyệt cuối cùng cũng có lấy từng tia nguyên khí lan tràn mà đến, trực tiếp là cùng đạo khiếu huyệt này, thành lập kết nối. Cái này hiển nhiên là nói rõ, đây chính là hóa hư thuật đạo thứ hai khiếu huyệt chỗ. Chú Nguyên con mắt mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, thứ cảm ứng đạo thứ nhất khiếu huyệt, trọn vẹn hao tốn thời gian gần nửa ngày, nhưng mà nương tựa theo phá trướng thánh văn, hắn lại là đem thời gian này rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Mà lại, loại khiếu huyệt này, càng là đến phía sau thì càng khó cảm ứng, nhưng đây đối với Chu Nguyên, hiển nhiên cũng sẽ không cấu thành chướng ngại. Thật là lợi hại phá trương thánh văn, Chu Nguyên lẩm bẩm nói, hắn lúc này vừa rồi triệt để minh bạch đạo thánh văn này có bao thần kỳ, có được nó, Chu Nguyên ngày sau tu hành bất luận cái gì nguyên thuật, cũng là có thể làm ít công to, hiệu suất xa phi thường người có thể so sánh. Chu Nguyên trong mắt có hỏa diễm bốc cháy lên, chợt khẽ cười một tiếng, nói, Trúc Nhạc, ta liền muốn để cho ngươi nhìn một cái, coi như không có ngươi chỉ điểm. Cái này hóa hư thuật, ta Chu Nguyên y hiển nguyên có thể tu thành. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lại lần nữa nhắm lại, bắt đầu rèn luyện cùng rèn luyện đạo khiếu huyệt thứ hai này. Phá trương thánh văn có thể làm cho hắn tìm tơ y khiếu huyệt vị trí, nhưng chuyện kế tiếp, hay là đến dựa vào hắn tự thân để hoàn thành. Cho nên, ở sau đó 3 ngày trong thời gian, Chu Nguyên ngoại trừ mỗi ngày nguyên sơn tu hành không vắng chỗ bên ngoài, mặt khác tất cả thời gian, đều là đầu nhập vào hóa hư thuật trên việc tu luyện. Mà tại hắn dưới loại tu luyện như mất ăn mất ngủ này, ngắn ngủi 3 ngày, hóa hư thuật 108 đạo khiếu huyệt, liền bị hắn đả thông dòng dã 18 đạo hóa hư thuật đệ nhất trọng, đã là không xa. Bất quá, tại Chu Nguyên đắm chìm ở trong tu luyện lúc, trong ngoại sơn này, cũng là có một chút gợn sóng truyền ra, dẫn tới rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Gợn sóng đầu nguồn, khiến người ngoài ý lại là Tàng Kinh lâu phía sau núi những giảng sư kia, những giảng sư này ở ngoại sơn địa vị khá cao, một là bởi vì bọn họ là nội sơn đệ tử thân phận, hai a chính là bọn hắn dạy bảo đệ tử khác tu luyện nguyên thuật. Thân phận tự nhiên không giống với. Bất quá, nghe nói lần này, không ít giảng sư đều là âm thầm bắn tiếng, nói bọn hắn chỗ dạy bảo nguyên thuật, cấm chỉ Chu Nguyên tiến đến nghe giảng bài. Những tin tức này vừa ra tới, lập tức đưa tới không nhỏ xôn xao, đông đảo đệ tử đều là đối với Chu Nguyên rất cảm thấy đồng tình, ai cũng không nghĩ tới, hắn lần này vậy mà lại chọc những giảng sư này nguyên bản loại chuyện này, thân là ngoại sơn quản sự Trần Viên hẳn là ra mặt quát bảo ngưng lại, bất quá chẳng biết tại sao, hắn lại là giống như không nghe thấy. Dẫn đến việc này ở trong ngoại sơn truyền đi xôn xao, cực kỳ náo nhiệt. Cái kia Chu Nguyên nghe nói là chọc giận Trúc Nhạc dù sao cũng là nội sơn đệ tử, nhận biết bằng hưu không ít, mặt khác những giảng sư kia, tự nhiên không muốn vì một cái Chu Nguyên mà đắc tội hắn, cho nên mới nói không dạy Chu Nguyên nguyên thuật. Cái này Chu Nguyên, cu nở dê thật là quá cuồng vọng, lại còn dám đắc tội Trúc Nhạc sư huynh. Đúng vậy à, bây giờ không có những giảng sư kia dạy bảo nguyên thuật, cái kia Chu Nguyên tự mình tìm tòi mà nói. Có thế tu thành cái dạng gì ha ha, lời như vậy, sau 3 tháng tuyển sơn đại điển, hắn sợ là không có gì trông cậy vào. Đích thật là đáng đời, bây giờ bị chúng giảng sư phong sát, nhìn hắn như thế nào cho phải. Tương tự tiếng bàn luận xôn xao, ở ngoại sơn mỗi một góc truyền ra lấy, hiển nhiên người cười trên nỗi đau của người khác không phải số ít, dù sao ngấp nghé Chu Nguyên nhất đẳng đệ tử kia, vẫn là đa số người. Tàng Kinh lâu, phía sau núi. Trong nội đường, Trúc Nhạc đứng chắp tay, ở tại phía trước. Cố Hồng Y, Trúc Phong các đệ tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên Cố Hồng Y mở ra đôi mắt sáng, trên gương mặt xinh đẹp kiểu diễm động lòng người kia lướt qua một vòng vui mừng, nói, ta cảm ứng được đạo thứ 6 khiếu huyệt. Những người khác nghe tiếng cũng là mở to mắt, hâm mộ nhìn về phía Cố Hồng Y. Trúc Nhạc trên khuôn mặt còn có vết máu không có biến mất, hắn cười gật gật đầu, lạnh nhạt nói, các ngươi không cần hâm mộ, Hồng Y thiên phú so với các ngươi tốt, có thể có này hiệu suất không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy cũng phải nhờ có Trúc Nhạc sư huynh chỉ điểm. Đệ tử khác nhau nhau lấy lòng cười nói. Cái kia Cố Hồng Y có chút do dự, cũng là hướng về phía Trúc Nhạc ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Trúc Nhạc dường như không thèm để ý khoát tay áo, nhưng này hơi nết khỏe môi lên tự đắc, lại là có chút không che giấu được. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, dương mắt lên nhìn về phía nơi xa, trên mặt chợt có một vòng cười lạnh nổi lên. Cái kia Chu Nguyên, không biết bây giờ đã thông mấy đạo khiếu huyệt, nghĩ đến hẳn là ngay cả cửa cũng còn không vào được. A Chu Nguyên, bây giờ không người dạy ngươi, chắc hẳn ngươi cu nở dê hối hận đi hắc. Bất quá coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng không biết dạy ngươi đắc tội ta Trúc Nhạc, ta liền muốn ngươi biết cái gì là vạn kiếp bất phục. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.